Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 830, Thiên Ngoại Hữu Thiên Sợ Tuệ Minh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đúng nha, con đường tu luyện. Từ trước đến giờ khảo nghiệm cũng không phải là thủ đoạn, mà là tâm cảnh. Bất quá, muốn giữ vững một cái ôn hòa an bình tâm tính, nói dễ vậy sao nha. Cái này không, mấy ngày nay ta liền có chút rộn ràng rồi. Lý Diệu rất là cảm khái nói, con đường tu luyện, ngoại trừ muốn nghịch thiên mà cạnh tranh, trọng yếu nhất, vẫn là cùng nhân cạnh tranh, cùng nội tâm của tự mình làm đấu tranh. Chiến thắng người khác dễ dàng, nhưng là muốn chiến thắng nội tâm của tự mình, nhưng là tương đối không dễ. Vạn tái tới nay, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên phú siêu tuyệt thiếu niên. Bọn họ tu hành đều là tiến triển cực nhanh, bị toàn bộ tông môn hết lòng bồi dưỡng, ngạo nghễ lập ở mọi người bên trên. Cuối cùng, nhưng là bởi vì chỉ vì cái lợi trước mắt, không cách nào chiến thắng trong lòng mình chấp niệm, chỉ một ý nghĩ sai, trở thành hạng người bình thường. Tiểu Tuệ Minh không nói gì nữa, chỉ là cười nhạt, mỗi người đều có chính hắn đạo, chỉ có chân chính tìm tới chính mình con đường tu luyện, mới có thể ở con đường tu luyện bên trên, chưa từng có từ trước đến nay, thành tựu vô thượng đế tôn. Tuệ Minh huynh đệ, chúng ta đi nơi nào tìm ngọc bài đây? Âu Dương Tốn lên tiếng hỏi. Không gấp, bây giờ chúng ta việc cần kíp trước mắt là để cho Lý Diệu huynh đệ khôi phục tu vi. Tốt nhất mấy người chúng ta đều có thể trực tiếp đột phá đến thiên tiên cảnh. Tiểu Tuệ Minh khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng trả lời. Nhưng là nếu như chúng ta không đi tìm ngọc bài, như vậy thì như thế nào có thể lấy được tam cấp trưởng lão khảo hạch tư cách đây? Chẳng lẽ thật muốn cùng Ngự Họa các đồng môn các sư huynh đệ động thủ, cướp đoạt bọn họ sở hữu mệnh bài cùng ngọc bài sao? Âu Dương Tốn khẽ nhíu mày một cái đầu, thấp giọng nói, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt mắt đối mắt, chợt hai người đều là khẽ mỉm cười. Chúng ta không đi cướp, chẳng lẽ bị người sẽ tùy tiện bỏ qua cho chúng ta sao? Âu Dương huynh đệ, ngươi phải nhớ kỹ, con đường tu luyện là phi thường tàn khốc, ngươi không chết, chính là ta mất mạng, đầu tiên Đoạn Vân Ba liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy, vậy thì chờ bọn họ lấy được ngọc bài sau đó, chúng ta trực tiếp từ trên người bọn họ cướp đoạt đó là. Tiểu Hinh Nguyệt tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng nói, ngoại trừ Đoạn Vân Ba, còn có người đại sư kia huynh Trác Nhất Phàm dẫn một đám người. Mỗi một người đều tu vi không tầm thường, cũng đều không phải là thứ tốt gì. Về phần những đệ tử khác, không cần quá mức để ý, cũng không phải chúng ta đối thủ. Hạ Hầu Hiên Viên cũng là lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói. Âu Dương Tốn nhìn mấy vị đại ca đại tỷ, khẽ nhíu mày, gật đầu một cái. Tu luyện thật sự là quá khó khăn, nếu không phải cha của ta bị trực tiếp bức tử, ta phải muốn khắc khổ tu luyện, sau này là cha báo thù lời nói, thực ra ta càng muốn bắt một người bình thường. Tiểu Tuệ Minh nói, nhắc tới, cho tới bây giờ cũng không có đã nghe ngươi nói nhà ngươi chuyện. Huynh đệ ngươi rốt cuộc là cái kia tông môn nhỉ? Âu Dương Tốn nhìn mấy người, chậm rãi nói, thực ra ta cũng không phải là thiên giới người bên trong, ta đến từ nhân giới Hành Châu Đại Lục, nhà ta nguyên lai là Hành Châu Đế Đô một cái gia tộc. Hành Châu Đại Lục, đây chẳng phải là Tuệ Minh thuộc hạ Đại Lục sao? Nghe vậy Lý Diệu, bỗng nhiên thét một tiếng kinh hãi, chợt kinh ngạc nhìn về Âu Dương Tốn, trong hai mắt, tất cả đều là khó tin, nhân giới Hành Châu trong Đại Lục gia tộc. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là hơi ngẩn ra, hắn ở Hành Châu Đại Lục giết mấy vào mấy ra, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nghe nói. Trong đế đô còn có một cái Âu Dương gia tộc. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, nói, thực ra, nhân giới bên trong, nguyên lai cũng là có rất nhiều danh môn đại phái, cũng là anh hào lớp lớp xuất hiện, bây giờ mặc dù sa sút, nhưng là, thực ra nhân giới tiềm lực, nếu như chân chính moi ra, nhất định không thể so với thiên giới thấp. Cái này ta ngược lại thật ra biết, 600 năm trước, nhân giới cường giả chí tôn, không chịu nổi thiên giới phu thuế gánh nặng, quần khởi đối kháng, cùng thiên giới đánh đến mấy năm, đánh lâu không ngừng, cũng muốn tìm một thuận lợi phương pháp, giải quyết này một hạo kiếp. Sau đó, bởi vì Hàm Yên cư sĩ cùng Thánh Mẫu Họa Đạo đánh cuộc, Hàm Yên cư sĩ bởi vì thua nửa chiêu, mà đưa đến nhân giới triệt binh, nhưng là, thiên giới nhưng là cũng không có thực hiện bọn họ hứa hẹn. Âm thầm cấu kết cùng thu mua mỗi cái đại lục cường giả, phát động mãnh công, mà đưa đến nhân giới hoàn toàn chặt đứt hy vọng, từ nay chưa gượng dậy nổi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, Tuệ Minh huynh đệ chỉ sợ ngươi còn không biết, thực ra, càn khôn bên trong mỗi một giới vực, tất cả đều là có sự phân chia mạnh yếu, giống như là bây giờ tam giới, đều là trên dưới rõ ràng. Âu Dương Tốn tiếp lời cha nói, lời này nói như thế nào? Tiểu Tuệ Minh hiếu kỳ hỏi, hắn thực ra cũng là minh bạch, bây giờ tam giới, thiên giới quyền uy lớn nhất, cũng không biết, trong tam giới, mỗi một giới vực đều có khác biệt. Âu Dương Tốn khẽ gật đầu một cái, nói, nếu như đem nhân giới so sánh linh lực học viện lời nói, như vậy, thiên giới đó là ngự họa các. Nhân giới bị thiên giới thống trị cùng lãnh đạo, mỗi 10 năm đều phải hướng thiên giới nộp lên tuyệt đại đa số đủ loại tài nguyên, chân quý bảo vật, để cầu bình an. Ngươi không là rất biết, là bởi vì, ngươi mấy năm này vừa mới quật khởi, không có trải qua những thứ này, mà những tình huống này, thiên giới cũng là không để cho tùy ý tuyên truyền, như làm trái người, liền phái người trực tiếp ám sát chết. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù hắn nghe Tam Thanh Tông Ngọc Tàng Đại Sư nói qua một ít tam giới tình huống, cũng là biết lúc trước hàng năm đều phải đem tài nguyên chân quý cho thiên giới nộp lên một ít. Bất quá, này trực tiếp đem tuyệt đại đa số tài nguyên cũng hoàn toàn nộp lên chuyện, hắn thật đúng là không có nghe người khác nói lên quá. Mà thiên giới cũng không phải tối cường đại giới vực, nó cũng là chỉ so với nhân giới cùng ma giới hơi cao một ít mà thôi. Chân chính cường đại giới vực là đang ở thiên giới chi thượng hư không trong hỗn độn. Đây là ta phụ thân lúc sinh tiền nói cho ta biết. Âu Dương Tốn chậm rãi nói, thanh âm rất là trầm trọng. Thanh âm của hắn rơi vào Tiểu Tuệ Minh cùng Lý Diệu trong tai, phảng phất như là kinh lôi nổ vang. Nhân giới thuộc về thiên giới quản hạt, mà thiên giới chi thượng còn có không biết tên đại khu vực quản hạt của bọn hắn. Kia đi lên nữa đây, có phải hay không là còn có một cái khác lần càn khôn? Đây hoàn toàn lật đổ bọn họ tưởng tượng. Âu Dương huynh đệ, lệnh tôn hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn có từng nói qua cái kia đại giới bên ngoài hay không còn có càng cường đại giới vực? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy không tưởng tượng nổi hỏi, liên quan tới cha mẹ lai lịch, nói ra thật xấu hổ, ta đây cái làm con trai cũng không biết rõ, cha cho tới bây giờ cũng không nói, có hay không ở đó cường đại giới vực bên ngoài, còn có càng cường đại giới vực, cái này ta cũng không rõ ràng. Âu Dương Tốn lắc đầu nói, Tiểu Tuệ Minh ngửa mặt trông lên bầu trời, đột nhiên cảm thấy tầm mắt hoàn toàn được mở ra, không bao giờ nữa là giới hạn ở trước mắt, ở đó mênh mông thương vũ bên trong, còn có cực kỳ thiên địa rộng lớn, đang chờ hắn đi tìm tòi. Bất quá, trong lòng hắn cũng là âm thầm nghĩ ngợi, cái kia cho nhân giới mọi người gieo xuống tâm linh cổ loại thần bí nhân, rốt cuộc là lai lịch gì đây? Chẳng lẽ, hắn không phải là thiên giới người bên trong, mà là đến từ mênh mông thương vũ bên trong những giới khác khu vực? Nếu là như vậy lời nói, chuyện kế tiếp tình, liền thật bất hảo tiến triển, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.